Đấu thần, chương 790, cuộc chiến đỉnh phong, gocchuyenaudio.com. Đấu thần điện tổng điện chủ một phen chánh nghĩa lẫm nhiên làm lực lực lại có chút không phản bác được. Thiên ma đấu khí đã từng đối đấu thần đại lục tạo thành nguy hại, lực lực há lại không biết, nhưng vô luận nói như thế nào, Lý Dật cũng là tuổi trẻ cường giả thiên phong đế quốc, thực lực thiên phú bực này, chính là phóng nhãn cả đấu thần đại lục cũng là số một số hai. Làm thiên phong đế quốc thủ hộ đấu thần, vô luận như thế nào cũng không đành lòng chứng kiến tuổi trẻ cường giả bồn quốc rơi dụng. Lúc này, Lý Dật thấy một cường giả vẫn một mực không có mở miệng nói chuyện, hắn tựa hồ đoán được tâm tư lực lực. Vị cường giả này, nếu như bổn tông đoán không sai, chính là thiên phong đế quốc thủ hộ đấu thần. Dựa theo đấu thần lúc trước ước định, thủ hộ đấu thần chỉ có tại bổn quốc bị địch quốc xâm lấn, gặp phải lúc đại nạn vong quốc mới có thể ra tay. Bổn tông chẳng biết tại sao, người đến thiên hồ ẩn cư, trong chuyện này có thể có cái gì bí ẩn. Bách hoa giới cũng là do Lý Dật hủy, lực lực không có giới của mình, bất quá lời này lực lực tự nhiên cũng không nói cho hắn biết. Lực lực ngữ khí cũng trở nên cường hoành, xem ra, hắn tính toán bảo hộ. Chư vị, chuyện của ta không nhọc phiền các ngươi trông nom. Nhiều lời vô ích, hôm nay chỉ cần có ta, Lý Dật an toàn là do ta bảo đảm. Về phần thiên ma đấu khí ta cũng cho chư vị một cái cam đoan, hắn từ nay về sau sẽ không lạm sát kẻ vô tội, luyện hóa cường giả đấu khí hạt giống. Nếu như tin ta, thì thỉnh chư vị rời đi khỏi thiên hồ, nếu không tin. Lực lực ngữ khí lập tức xương lạnh, vậy cho thuộc hạ tiến lên đi. Đối mặt đấu thần cường giả uy hiếp, tam đại thế lực lục đại cường giả cũng không khỏi âm thầm co lại một luồng lương khí, cho dù lực lực hao phí không ít đấu khí, cho dù tam đại thế lực cũng có đấu thần điện tổng điện chủ là đấu thần cấp bậc cường giả, nhưng chính thức động thủ thắng bại thật là rất khó liệu định. Trên mặt âm tình bất định thay đổi mấy lần, đấu thần điện tổng điện chủ cắn răng một cái, hung ác lệ nói. Đã như vậy ta đây cũng là không có chuyện gì để nói. Chờ một chút, lực lực đột nhiên liếc qua phòng ốc của mình, nói. Chúng ta đổi cái địa phương khác, Lý Dật buồn bực cái này đến lúc nào rồi, lực lực còn chú ý tác phẩm nghệ thuật ở phòng ốc của hắn cùng Lý Na chạm khắc gỗ. Chỉ cảm thấy một cổ hấp dẫn chi lực vô hình, thân thể Lý Dật không tự chủ được theo lực lực bắn thẳng đến không trung, sau đó hướng đỉnh núi cao chọc trời bên cạnh thiên hồ lao đi. Đỉnh núi cao chọc trời là dãy núi Á Bồi, độ cao so với mặt biển hàng nghìn mắt, băng tuyết trên đỉnh bốn mùa không tan, nước trong thiên hồ, có hơn phân nửa là đến từ đỉnh núi cao chọc trời này. Lúc này, lực lực mang theo Lý Dật đứng lặng trên đỉnh núi, sát ý mờ mờ ảo ảo làm tâm thần Lý Dật rung động lắc lư. Có thể làm cho lực lực có loại sát ý này, xem ra cái đấu thần cường giả này hộ độc chi tâm đến bức thiết như thế nào. Sau một lát tam đại thế lực lục đại cường giả cũng bay đến đỉnh núi cao chọc trời, trên đỉnh núi gió lạnh lạnh thấu xương, lập tức đều cứng lại. Lý Dật ngươi có thể đối phó vài người không? Hai người, Lý Dật đưa ánh mắt nhìn An Đức cùng La Lan học viện đại đạo sư, hai người này đối với Lý Dật mà nói là bám như đìa. Nhưng hắn biết rõ, hắn đối phó được càng. gocchuyenaudio.com, nhiều, lực lực áp lực càng nhẹ, thắng bại mấu chốt còn tại ở lực lực cùng đấu thần điện tổng điện chủ, hắn chỉ cần bảo trì lực lực cùng tổng điện chủ phân ra thắng bại là được rồi. Tốt lắm, ngươi chọn lựa hai người, những thứ khác giao cho ta. Lực lực ngữ khí thong dong mà bình thản, ngữ khí cùng Lý Dật nói chuyện giống như là hai cái ngoan đồng trộm hoa quả đang chia của vậy. Lý Dật cười, nhìn An Đức nói. Viện trưởng các hạ, chúng ta ân oán hôm nay triệt để chấm dứt thôi. Chính ta cũng có ý đó. Mời, An Đức thân hình vừa động, ly khai khỏi cái khác cường giả. Hiện tại, trên đỉnh núi cao chọc trời, Lý Dật quay mắt về phía An Đức cùng đại đạo sư, hít một hơi thật sâu, giữa không trung hàn ý theo hô hấp mà bí nhập tim gan, làm Lý Dật tinh khí thần hơi bị chấn động. Trong lúc này thiên địa nguyên khí băng thuộc tính ở nơi này rất dày đặc, lực lực rất yêu quý căn nhà gỗ nhỏ cùng các tác phẩm nghệ thuật của mình, ngược lại cho Lý Dật một cái địa điểm quyết chiến tuyệt hảo. Trong không gian, đột nhiên sinh một cổ uy áp làm cho người ta hít thở không thông, Lý Dật lập tức ý thức được đối thủ đã bắt đầu xúc thế công kích, lập tức muốn bắt đầu. Vài đạo đấu khí tơ nhện vô hình từ thân thể Lý Dật tuôn ra, tràn ngập ở giữa không trung, tràn ngập phong tuyết càng thêm nồng đậm, băng tuyết mấy ngày liền không cần xúc thế, đấu khí dựa vào đấu kỹ công pháp chuyển một lần, tay quyết vê động, trong không gian vô số bông tuyết thình lình xoáy lên, ở giữa không trung bay xuống dưới ầm ầm thẳng đến An Đức cùng đại đạo sư. An Đức cũng thật không ngờ Lý Dật vừa ra tay chính là bạch hổ cấp bậc đấu kỹ, hắn cùng đại đạo sư biến sắc, hổ nổi đấu kỹ trong tay còn chưa xúc thế đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể vội vàng phát ra. Băng tuyết liên thiên phá đấu kỹ cùng hai chiêu năng lượng chưa hoàn toàn hình thành đấu kỹ va chạm cùng một chỗ, năng lượng cuồng hãn làm cả không gian đều vặn vẹo, năng lượng tàn toái mất đi khống chế, làm cho đầy trời cuồng vũ, phát ra thanh âm làm cho người cảm giác lạnh buốt cả hàm răng. Hảo, An Đức khen một câu, đúng là không để ý Dư Uy đấu kỹ còn chưa tiêu tận, thân hình bỗng nhiên vừa động, trong không gian vặn vẹo hướng Lý Dật Dát nhanh lao đến, trong song chưởng, hai luồng kim sắc đấu khí liền muốn đánh ra. Vẫn chưa xong, Lý Dật mỉm cười tay quyết lần nữa vê động, vài đấu khí tơ nhện phi tốc theo trong thân thể tràn ra. An Đức đột nhiên cảm giác những tàn toái năng lượng mảnh nhỏ kia không bị khống chế, đột nhiên như là bị ai triệu hoán vậy, đỉnh chỉ xoay tròn, đều hướng hắn thôn phệ tới. An Đức biến sắc thân thể đã đặt ở trong cổ năng lượng này rồi. Lúc này đại đạo sư cũng không phải ngồi không, nhìn ra một màn quỷ dị này, bởi vì không cách nào giải cứu, liền cũng vô pháp làm gì, chỉ có song trưởng liền phách ra, đấu khí phong ba sóng giữ lại chảy ra liền hướng Lý Dật đánh tới. Liên tiếp tiếng ầm ầm bạo vang lên, Lý Dật lần nữa điều khiển năng lượng còn sót lại oanh tàn công kích sóng đấu khí của đại đạo sư. Chỉ một chiêu này, An Đức cùng học viện đại đạo sư cũng không khinh thị Lý Dật nữ, băng tuyết liên thiên phá phát ra đợt ba đào đánh sâu vào, mặc dù không làm cho hai vị đấu thánh cường giả tạo thành vết thương chí mạng, nhưng An Đức biểu lộ mặt trắng bệch cho thấy hắn đã bị thương không ít. Trên đỉnh núi cao chọc trời, lực lực cùng đấu. Góc truyện audio.com, thần điện, hai đại ma tông tông chủ chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Chỗ chiến đấu đó cùng Lý Dật An Đức chiến đấu hoàn toàn bất đồng, không có tiếng thanh âm kịch liệt bạo liệt cũng không có đấu kỹ. Chỉ thấy hai đại ma tông tông chủ cùng Hắc Y Điện Sĩ để ở sau lưng đấu thần điện tổng điện chủ, không ngừng thúc giục tự thân đấu khí dũng mãnh vào trong thân thể tổng điện chủ. Mà đấu thần điện tổng điện chủ cùng lực lực cách xa nhau 10 mét nhắm mắt đứng im, ngoại trừ trên tay động tác không ngừng, liền không có dấu hiệu chiến đấu. Đúng vậy, đấu thần cường giả chiến đấu, tràng diện cũng không có gì có thể xem. Trên thực tế, loại đấu khí lĩnh vực này so đấu, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Duy nhất có thể thấy được trên đỉnh núi cao chọc trời đang không ngừng phát sinh biến hóa, cả đỉnh núi giống như đã bị một hòn đá mài cực lớn trà sát, đang chậm rãi giảm độ cao xuống. Đấu thần cường giả cùng đấu thánh cường giả bản chất khác nhau, đấu thần cường giả tại đấu thánh cường giả lĩnh ngộ trên cơ sở đấu khí pháp tắc của mình, có thể sáng tạo ra đấu khí lĩnh vực của mình. Tại trong đấu khí lĩnh vực của mình, đấu thần cường giả vô địch. Bởi vậy, đấu thần cường giả tranh đấu chính là đấu khí lĩnh vực so đấu, ai có thể đem đối phương cho vào trong đấu khí lĩnh vực của mình, như vậy thắng cục đã định. Bởi vậy, cái mặt ngoài này thoạt nhìn không có gì, chỉ có song phương đấu thần đánh nhau chết sống mới biết được tình thế hiểm ác đến cỡ nào, một khi bị đối thủ ép đối phương vào trong đấu khí lĩnh vực của mình, vậy kết cục là nguyên thần đều bị diệt thân toái cốt phấn. Khác biệt một bên, tràng diện đồ sộ vẫn đang duy trì liên tục, đối mặt với hai đại đấu thánh công kích, Lý Dật vẫn dùng luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, lần nữa thi triển Bạch Hồ Trung giai đấu kỹ băng tuyết liên thiên phá. Chiêu này tính thực dụng siêu cường, đấu kỹ thật sự dùng quá tốt, xúc thế thời gian quá ngắn không nói, còn có thể liên tục phát động vài lần công kích, trong đó dưới tình huống lấy một địch hai dùng nhược đánh cường, đây là cách đánh không thể bị bại được. Nhưng, Lý Dật trong nội tâm rõ ràng, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không duy trì liên tục quá lâu, băng tuyết liên thiên phá dù sao cũng chỉ là Bạch Hổ trung cấp đấu kỹ, tuy có thể đối kháng hai vị đấu thánh cường giả, nhưng tự thân đấu khí hao tổn cũng là kinh người. Với tình huống trước mắt, lực lực cùng đấu thần điện hai đại ma tông phân ra thắng bại trước, đấu khí của mình tuyệt đối không cách nào liên tục sử dụng Bạch Hổ đấu kỹ. Cho nên lúc này liên tục phát ra Bạch Hổ đấu kỹ băng tuyết liên thiên phá, Lý Dật cải biến sách lược. Thân hình một mặt vội vàng thối lui, đồng thời triệu hồi ra phá thiên kiếm. Lợi dụng tiên thiên chi lực của siêu phẩm thần binh, có thể kiên trì thời gian càng dài hơn nữa. Siêu phẩm thần binh, hừ, ngươi cho rằng dựa vào ưu thế binh khí có thể bảo vệ tánh mạng sao? An Đức hừ lạnh một tiếng, tay run lên, một cây trường thương cũng cầm trong tay. Đây là một thanh trường thương toàn thân xanh biếc, nhìn qua, Lý Dật đoán thanh trường thương này phẩm giai không thấp. Kỳ thật cũng không cần nhìn, có thể được An Đức tại thời khắc mấu chốt lấy ra binh khí, là phàm phẩm sao? La Lan học viện đại đạo sư cũng triệu ra binh khí của mình, đây là một thanh kiếm. Ba thanh binh khí hiện, góc truyện audio.com, thân, trong không gian khí thế phải biến đổi, các thanh binh khí này uống qua vô số máu người sát khí lập tức tràn ngập cả không gian, loại này sát khí này làm cho phá thiên kiếm không ngừng kêu lên vù vù. Lão bất tử, hôm nay ta cho ngươi xem phá thiên kiếm lợi hại. Cực hạn đấu khí rót vào phá thiên kiếm, kiếm thể lập tức tăng vọt mấy lần. Lý Dật thân hình lại lần nữa lên cao, từ trên cao nhìn xuống, một mảnh kiếm quang sắc bén đánh xuống. Siêu phẩm thần binh sở dĩ gọi là siêu phẩm thần binh, cũng không phải nói đùa, chỗ kiếm quang đến, trong hư không lập tức nổ lên tiếng xé gió làm cho người điếc tai. Hợp kỹ, An Đức khẩu khí cuồng vọng, cho dù gặp phải một kích phá thiên kiếm mạnh nhất, vẫn sáng suốt lựa chọn cùng đại đạo sư hợp kỹ. một thương một kiếm cùng một chỗ, hai cổ đấu khí cuốn dao đột nhiên điện xạ ra, nghênh hướng mũi nhọn của phá thiên kiếm chặn lại. Kiếm Phong mặc dù chiếm ưu thế, bản thân thực lực mà nói, Lý Dật cùng hai đại đấu thánh lại cách xa nhau khá xa, trường thương của An Đức cùng kiếm của đại đạo sư đồng thời bị đánh văng tung tóe thành vô số mảnh nhỏ, mà phá thiên kiếm của Lý Dật hung hãn rời tay, thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi phun ra không ngừng. Phá thiên kiếm cũng không có cái gì hơn. An Đức qua lạnh lùng nói, vứt bỏ cây trường thương trong tay, từ trong thong dong giới lấy ra một thanh binh khí dị hình. Khẩu khí tuy thoải mái, trong nội tâm lại âm thầm đau lòng, thanh cửu phẩm trường thương này là hắn dùng tâm huyết chế tạo ra, khảm vào 9 miếng cao giai ma hạch, nói là chuẩn siêu phẩm binh khí cũng không ngoa, không ngờ một lần giao thủ, là tan thành mây bay. Lý Dật định trụ thân hình, quay đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi cao chọc trời. Chẳng biết lúc nào, đỉnh núi cao chọc trời không còn tồn tại, hiện ra một mảnh đất trống. Xem ra chỗ đó thắng bại nhất thời còn chưa phân ra. Hít sâu một hơi, phá thiên kiếm như lưu tinh truy nguyệt chợt lóe lên, trở lại trong tay của mình. An Đức viện trưởng, ngươi sẽ không cho là ta chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Lý Dật trên mặt kiên nghị hiện lên so với băng tuyết còn lãnh lãnh khốc hơn, cầm phá thiên kiếm nhìn hai đại đấu thánh phía xa, một cổ vô hình khí tức lại quỷ dị từ trong thân thể của hắn phát ra, nương theo cổ hơi thở này, An Đức cùng đại đạo sư đột nhiên cảm giác được đấu khí trong người kịch liệt ba động, sinh ra một cảm giác sợ hãi. Long chi cấm chú tầng thứ 2, Long uy cách chương.